Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1415, chương 1416, cửu khúc thông linh tiên quả. Canh thứ tư, Diệp Viễn đại nhân, hắn, thực lực của hắn mặc dù mạnh, nhưng cũng không tới khuy thiên cảnh a. Bạch thần hơi nghi hoặc một chút nói, ở nơi này chàng cung chủ tranh đoạt chiến bên trong. Không có khuy thiên cảnh thực lực, là không nói nên lời. Lão cung chủ tử vong quá mức đột nhiên, còn chưa kịp đem quyền lực giao lại cho bạch thần. Cho nên hiện tại đứng ở hắn bên này khuy thiên cảnh cường giả. Một người không có, hắn hiện tại duy nhất có thể dựa vào, chính là Ma Vân, tại man hoang xâm lâm. Diệp Viễn bày ra thực lực xác thực kinh vi thiên nhân. Nhưng là hắn hiện ra cảnh giới, cũng chỉ có động huyền đại viên mãn, chỉ có thể nói, hắn kiếm đạo pháp tắc lĩnh ngộ cực cao, nhưng là đối đầu chân chính khuy thiên cường giả, vẫn là không đáng chú ý. Tại khuy thiên cảnh cường giả trước mặt, động huyền võ giả căn bản không đáng chú ý. Ma Vân nói, ta không biết, thế nhưng ta cảm giác có dũng khí. Cái này Diệp Viễn đại nhân không giống biểu hiện ra đơn giản như vậy. E rằng, hắn chính là thượng thiên phái tới cứu vớt chúng ta. Thiếu chủ, ta biết lão cung chủ chết đối ngươi đả kích rất lớn. Thế nhưng ngươi bây giờ nhất định phải tỉnh lại. Lão cung chủ đã không ở. Nếu như ngay cả hắn cơ nghiệp cũng vứt bỏ, chúng ta tương lai thật không còn mặt mũi đối hắn. Bạch thần sắc mặt dùng mình, rốt cục cường đánh tới vài phần tinh thần. Tốt, ta đi tìm Diệp Viễn đại nhân. Ta phải làm sao? Ma Vân không chút do dự nói. Bái ông ta làm thầy. Bạch thần sửng sốt nói. Bái ông ta làm thầy. Vậy còn ngươi? Ma Vân cười nói. Ta đã không có gì có thể dạy ngươi. Thế nhưng Diệp Viễn đại nhân khác biệt. Hắn đối đạo lý giải. Trên ta xa, nếu như ngươi có thể bái ông ta làm thầy, tiền đồ vô lượng, ngoặc kép, Diệp Viễn ngủ lại chỗ. Bạch thần cả người đều có vẻ hơi câu nệ. Diệp Viễn đại nhân, không biết hôm qua nghỉ ngơi còn mạnh khỏe. Bạch thần xoa xoa lòng bàn tay mồ hôi, có vẻ hơi cục xúc bất an. Cũng không tệ lắm, ngày hôm qua cũng không lo lắng nói với ngươi. Ngô, bớt đau buồn đi. Diệp Viễn nói, nghe lời này, bạch thần trong lòng đau xót, suýt nữa rơi lệ, bất quá vừa nghĩ tới Ma Vân sư phụ dặn, hắn mạnh mẽ đè xuống trong lòng cực kỳ bi ai, cười gượng nói, đa tạ Diệp Viễn đại nhân, vốn là muốn mời Diệp Viễn đại nhân tới làm khách, không nghĩ tới trong nhà đột nhiên bị biến cố, thực sự, xin lỗi, Diệp Viễn liếc hắn một cái. Thản nhiên nói, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Ta người này, không thích vòng vo. Bạch thần điểm ấy lòng dạ. Tại Diệp Viễn trước mặt căn bản không đáng chú ý. Liếc mắt đã bị Diệp Viễn xem thấu. Bạch thần toàn thân chấn động. Hắn phát hiện Ma Vân lão sư giáo đồ vật. Một chút tác dụng chàng cũng không cử đi. Lần này bi thương để bụng đến. Bạch thần, phù phù, một tiếng quỳ xuống. Diệp Viễn đại nhân, bạch thần đã bị ép vào tuyệt lộ, cũng xin đại nhân chăm sóc, làm viện thủ, cái này cửu khúc thông linh tiên quả là phụ thân cho ta. Vốn là dự định giúp ta đột phá khuy thiên thần cảnh tác dụng. Hiện tại ta tặng nó cho đại nhân, cầu xin đại nhân thu ta làm đồ đệ, giúp ta leo lên cung chủ chi vị. Bạch thần vẻ mặt bực tức nói. Diệp Viễn nét mặt bất động thanh sắc, nội tâm nhưng là nhấc lên một hồi sóng lớn. Nhiệm vụ một trong cửu khúc thông linh tiên quả, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền xuất hiện ở trước mặt mình. Chỉ cần hắn đáp ứng, liền có thể cầm trở về giao nộp. Theo nhiệm vụ ghi chép, cửu khúc thông linh tiên quả chính là thiên địa linh quả. Động huyền cảnh giới đại viên mãn võ giả chỉ cần ăn vào. Có 3 thành tỷ lệ trực tiếp đột phá khuy thiên cảnh. Nửa bước khuy thiên võ giả phục xuống. có 60% chắc chắn đột phá khuy thiên cảnh. Đối với những cái kia cắm ở cái này trước mắt vô pháp đột phá cường giả mà nói, không khác nào linh đan diệu dược, dùng nó tới luyện chế 2 sao thần đan, hiệu quả càng là đáng sợ. Chỉ là đối Diệp Viễn mà nói, hắn mục tiêu cũng không phải cửu khúc thông linh tiên quả. Thứ này cho dù tốt, hắn cũng không ở ý. Diệp Viễn tiếp nhận cửu khúc thông linh tiên quả thưởng thức một phen. Cười nói, thật, người cũng không thích hợp làm người cung chủ này. Cần gì phải chảy lần này nước đục. Bạch thần không quả quyết, tính cách quá mức đơn thuần, thực lực lại không mạnh, làm người cung chủ này sớm muộn sẽ bị người chơi chết. Điểm này, Diệp Viễn đã sớm thấy rõ. Bạch Dung người như thế, đổi thành Diệp Viễn đã sớm một trưởng giết. Bạch thần nhưng là chậm chạp, không chịu ra tay. Như vậy không quả quyết, không chịu nổi nhiệm vụ lớn. Bạch thần cắn răng nói, ta có thể hoặc. Ma Vân sư phụ nói, đại nhân mặc dù tuổi trẻ, thế nhưng tâm trí so với hắn còn muốn thành thục. Hơn nữa võ đạo lĩnh ngộ sâu đậm, để cho ta vô luận như thế nào cũng muốn bái ngươi làm thầy. Nếu như ngài không đáp ứng, chúng ta liền rời khỏi cung chủ chi tranh. Từ nay về sau xa chạy cao bay. Diệp Viễn đi qua đi lại, dường như đang suy tư. Bạch thần tâm tình lúc này tựa như 15 cái thùng nước múc nước. Bất ổn, bỗng nhiên, Diệp Viễn đem cửu khúc thông linh tiên quả thu. Thản nhiên nói, cái này, ta trước giúp ngươi bảo quản. Bạch thần sững sờ, chợt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Đôi lấy Diệp Viễn dừng lại dập đầu. Đồ nhi Bạch thần bái kiến sư phụ. Diệp Viễn lấy ra một cái bình nhỏ ném cho Bạch thần. Nói rằng, những đồ chơi này, coi như là lễ bái sư đi. Bạch thần hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn căn bản không biết những đan dược này. Sư phụ, cái kia không biết, kế tiếp đồ nhi nên làm như thế nào? Bạch thần thỉnh giáo, Diệp Viễn thản nhiên nói. Hảo hảo cho cha ngươi thủ linh đi thôi. Ngày mai, nên làm cái gì bây giờ? Còn làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Bạch thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc rời đi Diệp Viễn nơi ở. Tìm được Ma Vân, Diệp Viễn, để cho hắn căn bản không nghĩ ra. Thế nào, Diệp Viễn đại nhân hắn, đáp ứng không? Ma Vân nhìn thấy Bạch thần, lập tức nghênh đón hỏi. Bạch thần đờ đẫn gật đầu nói, bằng lòng. Ma Vân vừa nghe không khỏi vui mừng quá đỗi nói, quá tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm. Hắn khẳng định có giải cứu chúng ta biện pháp. Thế nào, hắn có gì phân phó? Bạch thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đem Diệp Viễn đều thuật lại một lần. Nói, Ma Vân sư phụ, người nói Diệp Viễn sư phụ hắn đây là ý gì a? Ma Vân vừa nghe càng là vui vẻ nói, người hài tử này thực sự là, Diệp Viễn đại nhân cái gì cũng không nói, đã nói lên hắn đã sớm định liệu trước. Ngày mai thương nghị, chúng ta chỉ để ý dự họp liền tốt, còn lại đều giao cho hắn. Bạch thần vẫn còn có chút cái hiểu cái không. Ma Vân thở dài, hỏi, cái kia cửu khúc thông linh tiên quả. Hắn nhận lấy, Bạch thần gật đầu nói, đúng vậy, à hắn trả lại cho ta một bình lớn đan dược coi là lễ bái sư. Nói, Bạch thần xuất ra Diệp Viễn cho đan dược. Ma Vân tiếp nhận đan dược, cẩn thận chu đáo một phen. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cái này, Bạch thần vẻ mặt mờ mịt nói. Ma Vân sư phụ, làm sao? Những đan dược này có gì không ổn sao? Ma Vân nhìn hắn, vẻ mặt thần sắc phức tạp. Hồi lâu mới nói, đan dược này, nếu như ta không có nhìn lầm, phải gọi thần nguyên đan. Chỉ bất quá, đan dược này phẩm cấp cực cao, cần phải đạt được tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm đan dược, trong truyền thuyết tuyệt phẩm đan dược. Bạch thần cả kinh nói, bởi vì thiên đạo hạn chế, bình thường bên trong tiểu thế giới là căn bản không có khả năng luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược. thế nhưng thiên chân núi thế giới càng không ngừng có thông thiên giới cường giả tiến đến lịch luyện. Đối thông thiên giới đan dược cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Tuyệt phẩm đan dược, đó là trong truyền thuyết phẩm cấp. Ma Vân thật sâu gật đầu, ánh mắt phức tạp nói. Rất nhiều năm trước, lão cung chủ đã từng giết qua một cái từ ngoại giới đến rèn luyện người. Từ trên người hắn từng chiếm được loại đan dược này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.